Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Nếu như một đứa bé không giữ được lòng của nàng, vi phu liền thêm chút sức để cho nàng sinh 10 đứa, đến lúc đó không lưu luyến phu quân thì nàng cũng phải nể mặt mấy hài tử chứ. Kích tình vừa qua, hắn chuyển con ngươi, nói thầm như thế. Sau đó, không đợi Mộ Lăng không nói gì, liền lật người, đưa lưng về phía nàng, không bao lâu, hô hấp liền nặng. Hắn còn đang tức giận. Mấy ngày qua, bực tức trong lòng càng ngày càng lớn, chỉ tăng không giảm. Coi như đang cười với Mộ Lăng không, cũng không phải xuất thân từ tâm tình vốn có, không muốn dọa sợ nàng, cho nên đè nén tức giận mà thôi. Đêm dài lành lạnh, một mình một gối chưa ngủ, hắn mặc dù gần bên người, nhưng khoảng cách lại xa thế kia. Chuyện này, nguồn gốc ở nàng, bắt đầu tại hắn. Mộ Lăng không nghĩ ra, người nên giận dỗi, thế nào ngược lại đổi thành đế tuấn. Càng buồn hơn là, nàng lại phải dỗ hắn, nếu không kế tiếp hắn không biết còn phải nhịn tức bao lâu nữa. Chiến tranh lạnh như vậy, tư vị thật là khó chịu. Giống như dùng thủ đoạn mềm dẻo dày vò người ta, từng nhát cắt đau đớn rõ ràng, nhưng chỉ là không có biện pháp kết thúc. Than nhẹ một tiếng, thật ra thì giữa hai người cũng không còn mâu thuẫn nào không thể hóa giải được. Hắn tức giận không phải là vì nàng vừa gặp phải khó khăn liền muốn thoát ra, mà là vì nàng không chân thành đến trước mặt hắn, nói cho hắn nghe gánh nặng nặng trĩu trong lòng. Tay nhỏ bé lặng lẽ đưa qua, đặt ở trên lưng của hắn, vuốt nhẹ mấy cái, lại dò hỏi ôm eo của hắn, lên xuống vuốt ve bụng. Đế Tuấn hô hấp bình thường, giống như vẫn còn ngủ sâu. Chỉ là ít nhất, hắn không giống, như mấy ngày trước vừa cười vừa đơn giản đẩy nàng ra cự tuyệt đến gần. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Lăng không cọ qua cọ lại, thỉnh thoảng hôn lên bả vai lộ ra bên ngoài của hắn, hơn nghịch ngợm lộ ra đầu lưỡi, xoay tròn, đảo quanh. Bọn họ nói, cung điện trống là cho nương nương mới ở cách trương.